Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ, tập 80 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 350, cực độ ác liệt. Quân Mặc Tà cười một tiếng, cũng không biết tiểu gia hỏa nhà ngươi sao lại bị thương vậy, thật sự là cổ quái, kinh mạch trong cơ thể sao lại giống như là rễ cây tùng trăm năm vậy chứ? Rất giòn, cũng rất dễ dở, chỉ cần hơi động một tí là có thể dở rồi. Coi như là vận khí của tiểu gia quả người cũng rất tốt, không ngờ là gặp được ta, trừ ta ra nếu đổi là người khác. Cho dù có tâm cũng thúc thủ vô sách, mà ta cũng khó có được thiện tâm như vậy. Vừa nói, hắn lại tập trung một lượng linh khí tinh thuần dị thường, nồng hậu vào trong lòng bàn tay, chậm rãi phát ra. Tiên thiên linh khí, thanh lương tựa như là một dòng suối nhỏ, róc rách chạy vào trong kinh mạch của tiểu thú. Tiên thiên linh khí bất thình lình chảy vào trong cơ thể khiến cho nó chấn động, đau đớn không cách nào tả nổi, bỗng dưng giảm bớt rất nhiều. Ngược lại, nó cảm thấy vô cùng thoải mái, cơ hồ như muốn rên rỉ phát ra khỏi miệng. Linh khí chậm rãi tu sửa lại những cái chỗ kinh mạch lúc trước dường như muốn vỡ ra, nhưng mà nơi nó đi qua từ từ đều được tu bổ một cách hoàn thiện nhất, từng chút một. Bộ dạng của mi sao lại giống như là tẩu quả nhập ma vậy? Hơn nữa lại là tẩu quả nhập ma rất nặng luôn. Sau khi mà cứng rắn vận dụng vô thượng thần thông mới xuất hiện cái tình huống này. Nhưng mà tiểu gia quả này làm sao có thể làm ra được cái động tĩnh lớn vậy chứ? Chẳng lẽ ta đoán sai sao? Ngươi chẳng lẽ không phải là một tiểu thú bình thường mà là đệ nhất nhân của thiên phạt xâm lâm hay sao? Quân Mặc Tà ha hả nở một nụ cười, tự cười chính lời nói của mình. Điều này căn bản không có khả năng, hắn nhịn không được mà lại cạc cạc cười một tiếng. Tiểu gia quả chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ rất khinh thường. Sao? Còn lừa mà, ngươi không có phục ta sao? Nếu như ngươi là siêu thấp thú dương, há lại không phải là đệ nhất cao thủ siêu cấp vô địch ở vũ nội chứ? Ca ca, hiện tại dùng một tay cũng có thể đơn giản giết chết ngươi. Đương nhiên, ca ca nhất định sẽ không làm như vậy với một tiểu gia quả đáng yêu như thế này đâu. Quân Mạc Tà nhìn vẻ mặt của nó rất có hồn, không khỏi khẽ giật mình. Hắc hắc, cười sau đó duỗi một tay ra, vuốt ve cái mũi nhỏ nhỏ phấn nộn. Trong cổ tiểu gia quả này phát ra tiếng hừ nhẹ, trong hai con mắt to không ngờ lộ ra vẻ túng quẫn. Quân đại thiếu gia cứ như vậy giống như đang đùa với nó, đồng thời dùng linh khí để mà trị thương. Cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ trong chốc lát, có thể là rất lâu. Ô, tiểu gia quả này cư nhiên còn biết thẹn thùng nữa chứ. Quân Mặc Tà vận dụng tiên linh khí ở trong hồng quân tháp, rốt cuộc tu bổ tốt những cái chỗ tổn thương trong kinh mạch của tiểu thú này. Hắn thở dài một hơi, trêu chọc một câu, tâm thần cũng buông lỏng xuống. Lại nhìn không được, thuận tay phát một cái lên cái mông non nớt của gia quả. Bị một cái phát này khiến toàn thân tiểu gia quả chấn động, giống như bị điện giật, rung động, thân thể dãy dụa hai cái, lại bị Quân Mặc Tà dùng lực mạnh đè xuống. Tổn thương đã khôi phục rất tốt rồi, nhưng mà vừa mới tu bổ xong á, ngàn vạn lần không nên lộn xộn, vạn nhất mà lộn xộn sẽ trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, lúc đó thì phiền to nghe. Quân Mặc Tà xoa xoa cái mông của tiểu gia quả, lại châm chọc nói. Tai của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, không ngờ là phát hiện lông thịt mềm của tiểu gia quả này lại mềm mềm, nhu nhược, vô cốt vậy. Hắn rốt cuộc nhịn không được, bóp nhẹ hai cái. Dù sao, tiểu gia quả ngươi cũng không hiểu ta nói cái gì à. Quân Mặc Tà khó có được lúc ngây thơ như vậy, hắn cười toe toét đến nỗi cái lông mày cũng không thấy luôn. Dùng hai tay xách thân thể mềm mại của tiểu gia quả để trước mắt của mình, bốn mắt giao nhau, tiểu thú lại làm ra cái vẻ túng quẩn, quay mặt đi. Ồ, Quân Mặc Tà vui vẻ dùng sức cù cù hai bên cái đám lông mềm mại trên người của nó, đột nhiên có ý tưởng đột phát. Ngươi lại còn biết thẹn thùng sao? Mẹ kiếp, không phải là giống cái chứ? Ừ, hẳn là giống cái rồi, để ca kiểm một chút nghe. Nghĩ là làm, Quân Mặc Tà dùng hai cái tay banh cái chân sau tuyết trắng non mềm của tiểu gia quả ra, sau đó nhìn xuống. Ô, quả nhiên là giống cái rồi. Quân đại thiếu cơ hồ qua chân múa tay vui sướng mà hô lên. Toàn thân tiểu thú kịch liệt rung lên. Cái thì cái, có làm sao đâu. Cho dù ngươi là con cái, ca là đại nam nhân, thế nhưng nói gì thì nói cũng không thể cường bạo ngươi. Ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Quân Mặc Tà rất hứng thú, nhìn vào giữa hai chân của tiểu gia quả, lại ngạc nhiên giống như phát hiện ra châu Mỹ kêu lên. Wow, hai đời làm người rồi nghe, mãi nghe người ta nói hoa cúc á, nhưng mà không biết nó là cái gì. Lão tử cho tới bây giờ chưa có thấy qua cái chỗ dơ bẩn đó. Hôm nay vừa thấy, thật sự giống như là một đóa hoa cúc nhỏ nha. Đột nhiên, hắn nổi lên tính tinh nghịch, duỗi ngón tay trỏ ra, sau đó quái dị cười nói, xem ca ca cường bạo cúc hoa của người đây. Nói xong, hắn đưa ngón tay trỏ tới. Trong cổ của tiểu gia quả phát ra một âm thanh kỳ quái, toàn thân giống như bị bệnh sốt rét, co rút vài cái, hai con mắt trợn hết mức, bi phẫn đến cực điểm, đột nhiên cái đầu ngoảnh sang một bên, hôn mê bất tỉnh. Ta ngất, như vậy mà cũng không chịu được hả? Ôi trời trời, ta còn chưa có đâm vào mà, nhẹ nhẹ đụng thôi, sao phải có phản ứng lớn vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi biết là thủ thân sao? Quân Mặc Tà có phần nghi hoặc, dùng ngón tay vừa nãy định cường bạo cút qua lên, gãi gãi cái đầu, vẻ mặt rất buồn bực. Có kẻ muốn đánh lén sao? Quân đại thiếu gia đột nhiên giật nảy mình, hắn đột nhiên cảm giác được một trận sát ý khiến cho bản thân sợn tóc gáy. Mà cái luồng sát khí này rất cường đại, hai đời làm người như hắn cũng chưa từng bao giờ gặp qua. Mặc dù là bản thân của Quân Mặc Tà có tiếng là tà quân sát khí, thế nhưng khi mà so với cổ sát khí lẫm liệt này còn kém xa, giống như là một cọng cỏ so với đại thụ, song phương hoàn toàn không còn gì để so sánh. Trận sát khí này mang tính hủy diệt. Trong nháy mắt này, Quân Mặc Tà thậm chí còn chưa kịp cảm nhận xem sát khí tới từ phương nào, liền có cảm giác bản thân mình như là rơi vào một hầm băng. Cho dù có lên trời xuống đất cũng vô pháp trốn ra. Nhất thời, thân thể Quân Mặc Tà tiết ra một lượng lớn mồ hôi. Sát khí khổng lồ, dày đặc, sắc bén khủng bố như thế lại có thể khiến cho người đắm chìm ở trong đó, ngay cả linh hồn cũng trở nên cứng lại. Cổ sát khí này bao phủ xuống trong khắp thiên địa, tựa hồ như là không tìm thấy một nửa điểm sự sống. Đầu đầu cũng là sát khí, không thể tưởng được tại cái chỗ sâu trong thiên phạt xâm lâm này cư nhiên còn có cường giả có thực lực kinh khủng như vậy sao? Quân Mặc Tà thoáng hối hận. Hối hận vì lúc trước quá chủ quan mà tiến vào. Từ lúc Quân Mặc Tà xuyên diệt đến nay đã chứng kiến không ít cao thủ. Thế nhưng sát khí của đám thiên quyền, thần quyền, nếu như so với người này, quả thật cũng không bằng. Mặc dù có là tuyệt thiên chí tôn lệ tuyệt thiên, cũng còn xa mới bằng được. Cổ sát khí cường liệt này hiển nhiên vượt ra khỏi sức tưởng tượng của Quân Mặc Tà. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nơi đây có thể tụ tập nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Nếu mà nơi này vô chủ, không có một người thủ hộ thật cường đại mới chính là không hợp logic. Lúc này, trong lòng của Quân Mặc Tà, cơ hồ xuất hiện một ý nghĩ độn để mà tiến vào trong Hồng Quân Tháp lánh nạn. Thật sự là đáng sợ rồi. Sát khí khủng bố cực điểm cỡ này, hắn hoàn toàn không thể ứng phó. Đừng nói là bản thân hiện tại, cho dù là trạng thái mạnh nhất trong kiếp trước, cũng không phải là đối thủ của người này. Quân Mặc Tà thậm chí có thể đoán được, người phát ra trận sát khí này, một khi mà xuất thủ, lực lượng mạnh cỡ nào, chính mình tuyệt không có khả năng né tránh được. Thế nhưng, khi Quân Mặc Tà vừa định độn để mà tránh đi, cổ sát khí khủng bố đột nhiên xuất hiện này lại đột nhiên biến mất. Tựa như chưa hề xuất hiện vậy, không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên tới rồi đột nhiên biến mất. Tới cũng vội vã mà đi cũng nhanh, biến mất vô tung vô ảnh một thời gian, thiên địa lại khôi phục sự yên lặng vốn có. Nguy hiểm thật. Quân Mặc Tà mở rộng miệng, thở hổn hển, chửi thề vài câu, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thần thức trong nhảy mắt hòa là một thể cùng với Hồng Quân Tháp. Hắn dùng hợp tinh thần cùng với linh khí khổng lồ của Hồng Quân Tháp rồi dụng trộm phát tán ra. Thế nhưng đảo qua một vòng lại không có phát hiện cái gì. Thật là kỳ quái nha. Quân Mặc Tà ôm lấy tiểu thú nhíu mày. Nên biết thực lực của Quân Đại Thiếu Gia lúc này tuy là không quá mạnh mẽ, thế nhưng với thần thức dị thường cường đại, tuyệt là không dưới thần quyền cường giả. Khi mà dung hợp với tiên thiên linh khí của Hồng Quân Tháp, thực lực lại càng tăng mạnh. Hai loại kết hợp toàn lực mà phát ra, cho dù là chí tôn cường giả, thiên phạt thú dương cũng phải phủ phục xưng thần. Từ khi mà xuất đạo đến nay, không có bất luận cường giả nào có thể hơn. Thậm chí, cho dù là chủ nhân của cổ sát khí kinh khủng vừa rồi, nếu mà so thần thức còn phải kém hắn, lại càng thêm bí mật. Nhất định không người nào có thể hiểu được sự ảo diệu ở trong đó, cho nên hắn mới lớn mật phát ra thần thức nhằm tìm kiếm tung tích vị thần bí cường giả kia. Đáng tiếc, thần thức khổng lồ lại không thể dùng để giết chóc được. Bốn phía đều một mảnh yên tĩnh, không hề có bóng người. Hắn cũng không có phát hiện Tiểu Đông Tây trong ngực của hắn đã sớm tỉnh lại rồi. Cặp mắt to xinh đẹp kia chăm chú nhìn Quân Mặt Tà, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, luôn luôn thay đổi, còn ẩn ẩn phát ra một cổ hung quang. Ánh mắt mê ly, khi thì bi phẫn, khi thì thẹn thùng, khi thì dạt dào sát khí, khi thì mê giỏng, tâm tình phức tạp như vậy trong nháy mắt xuất hiện trong mắt của tiểu động vật này, thật sự làm cho người ta cảm thấy rất quỷ dị. Thế nhưng toàn bộ tâm thần của Quân Mặt Tà đều chú ý tới cổ sát khí vừa biến mất kia, cho nên đối với chuyện này hắn không có phát hiện ra. Hắn dùng thần thức cẩn thận tìm tòi bốn phía, duy chỉ có nơi lồng ngực của mình là hắn không để ý tới. Tiểu thú này nhìn như vô hại, thế nhưng lại rất bí hiểm, cũng chính là vật mà Quân Mặt Tà phải kiên kỵ nhất. Không thể bàn cãi, đó chính là một cao thủ đỉnh phong. Tiểu gia quả ngươi, đã tỉnh rồi à? Tỉnh dậy cũng không có động đậy nữa, thật là nên tét vào mông mà. Có đói không? Quân Mặt Tà rốt cuộc xác định sát khí thần bí kia đã triệt để biến mất. Vô luận người nọ là thần thánh phương nào, tạm thời không có uy hiếp tới mình. Tâm tư quán lúc này không khỏi buông lỏng, liền cúi đầu xuống nhìn Tiểu Đông Tây trong ngực của mình đang trợn tròn mắt nhìn mình. Hắn không khỏi cười mắng một tiếng. Tiểu gia quả nhanh như cắt, dương con mắt lên chăm chú mà nhìn. Cự nhiên còn dám tức giận với ta nữa hả? Không phải chỉ là chuyện muốn đụng vào cúc hoa nho nhỏ của ngươi thôi sao? Không đến nỗi phải làm như thế chứ? Quân Mặt Tà có một chút khinh thường, biểu môi bành bạch đánh hai cái lên mông của tiểu gia quả, sau đó bàn tay lại đặt lên nhu thuận mà xoa xoa, vẻ mặt của hắn hưởng thụ nói: cảm xúc này thật sự là sướng nghe, bỏ tay với tiểu gia quả này luôn. Ngươi á, sau này có thể theo ta không? Ngươi nếu mà theo ta, mỗi ngày ca sẽ cho ngươi ăn ngon nè, chơi thoải mái, người khác sẽ không có loại đãi ngộ này đâu. Ta cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần mỗi ngày được xoa cái mông của ngươi là đủ rồi. Tiểu gia quả xấu hổ cùng giận dữ nhìn hắn. Nếu không phải là kinh mạch vừa mới được tu bổ, đang trong thời kỳ suy nhược, nó cơ hồ muốn nhảy lên cắn một ngụm giết cái tên gia quả chẳng biết xấu hổ này. Ai cần ngươi cho ăn ngon, cần ngươi chơi đùa, đi theo ngươi sao? Có thể có cái gì tốt cho ngươi mỗi ngày giúp mong à? Ngươi nói nhảm cái gì vậy chứ? Hảo tiểu tử, ngươi hôm nay giúp ta không phải là giả, thế nhưng tiểu tử ngươi lại làm nhục lên thân thể của ta, ta sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần cho ngươi. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Sao? Không muốn à? Ngươi còn dám không muốn nữa? Ta có ân đối với ngươi, không muốn cũng phải theo thôi. Quân Mặt Tà hừ hừ hai tiếng, lại tiếp tục vuốt ve. Đột nhiên lại có ý tưởng đột phát nói: ngươi như vậy coi như là giống cái, sau này ngươi có hài tử vậy thì phải cần có vú rồi. Nhưng mà ta phát hiện ra ngươi có cái này, chẳng lẽ bởi vì nhỏ quá, để ca tìm thử xem có phát hiện ra không. Toàn thân của tiểu thú co rút một hồi, dạng phần bi phẩm, trừng mắt nhìn cái tên tiểu tử ghê tởm kia đang lật ngửa thân thể của mình lên, sau đó soi xét tỉ mỉ trong khuôn ngực của mình. Ồ, thật là có, nhưng mà sao nhỏ vậy trời, còn chưa bằng hạt đậu xanh luôn. Còn người của người á, thật sự là bi ai, xem ra thường xuyên chịu đói rồi. Quân Mặt Tà rốt cuộc tìm được mục tiêu, hắn cười rất là tà ác. Sau đó duỗi đầu ngón út ra đè lên rồi vuốt vuốt, cuối cùng dùng hai ngón tay nhéo lấy, hơn nữa cùng nhấc lên. Hai cái chân sau của tiểu gia quả đạp đạp, toàn thân đột nhiên xuất hiện màu ửng hồng, hai con mắt trợn ngược, trong cổ phát ra âm thanh kỳ quái như rên rỉ lại như khóc không ra tiếng. Rốt cuộc đầu lệch sang một bên, tiếp tục hôn mê. Đang sống sờ sờ mà bị gia quả này làm cho ngất đi hai lần luôn. Quá khi dễ người rồi, đúng là lưu manh mà. Một lần nữa nó tỉnh lại, liền phát hiện mình bị mang theo, thân thể lắc lư, bị treo giữa không trung, cảm giác vô cùng khó chịu. Nguyên lai, Quân Mặc Tà đùa nghịch một hồi, đột nhiên cảm thấy có phần mắt tiểu. Tiểu đông tay, ở trong tay liên tục trượt đi. Hắn kêu lên một tiếng thoải mái, cảm giác vô cùng mỹ diệu, thật sự là không nỡ buông ra. Đơn giản cầm theo tiểu thú này, sau đó tùy tiện tìm một nơi hẻo lánh, giải quyết vấn đề sinh lý. Một tay áo choàng phất lên, hắn cởi cái đai quần, sau đó trượt xuống. Tiểu khố bên người trực tiếp tuột xuống tới tận mắt cá chân, lộ ra một nhím lông. Hắn rung đùi đắc ý mà xả. May mắn thế nào, cảnh tượng này lại rơi vào trong mắt của tiểu thú. Dù dù xe xe, một cột nước trong suốt bắn ra. Thống khoái nghe, một trận âm thanh xè xè do nước tiểu bắn ra. Tiểu gia quả bị hắn mang theo, hết sức ù ù cạt cạt. Dạng phần không có nghĩ ra cái tên gia quả này lại cởi quần ra chứ. Lập tức mắc cỡ, nức nở nghẹn ngào rên lên một tiếng. Hai cái chân trước bưng kín cặp mắt to xinh đẹp. Quân Mặc Tà nhìn thấy nó phản ứng như vậy, cảm thấy rất thú vị. Càng rỡ cười ha hả trong việc lắc người một cái, cũng không kéo đai quần lên. Cứ như vậy mà tòng ngồng luôn, càng mãnh liệt ứng cái tiểu gia quả ra giữa hai chân. Ôi trời ơi trời, bàn tay thì dạch ra, hai chân trước của tiểu đông tây lập tức quái vật khổng lồ quán thân mật tiếp xúc với hai chân của tiểu đông tây. Lập tức a một tiếng, toàn thân của tiểu thú lại đỏ bừng, nhắm chặt mắt lại, đồng thời hai cái chân trước rốt cuộc không quan tâm tới khua loạn xạ, dường như trực tiếp là muốn bầm thay dạng đoạn tiểu gia quả này vậy. Quân Mặc Tà nhanh chóng phản ứng, dèo một cái, thu đồ lại. Hắn sợ đùa dai, khiến cho tiểu thú này nổi điên lên, khinh thường nói. Sao? Nhìn thấy rồi chứ? Đồ vật này chính là dùng để mà cường bạo cút qua đó. Mà nhìn cái lỗ của ngươi không bằng cái đũa của ta. Sao có thể chứa nổi chứ? Còn thẹn thùng nữa. Ôi trời, thẹn thùng cái rắm á. Cái thứ này còn chưa đi vào cút qua của ngươi, chắc đã dở banh luôn. Tiểu gia quả bi phẫn nhìn hắn, vô cùng xấu hổ nhìn hắn, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, thống khổ nhìn hắn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, xấu hổ cùng với giận dữ muốn chết. Để cho ta chết đi mà, ta không còn mặt mũi nào mà sống nữa, ta không muốn sống nữa. Quân đại thiếu gia ngang ngược bá đạo, sao thèm để ý phản ứng của nó. Hắn ngâm nga một đoạn tiểu khúc, chậm rãi kéo quần lên, dãy dãy tiểu gia quả trong tay một cái. Sau đó quân đại thiếu gia trừng mắt uy hiếp nói, yên tĩnh một chút coi, yên tĩnh một chút cho ta, còn lộn xộn nữa ta nhét ngươi vô đũng quần luôn. Hả? Nhét vào trong đũng quần hả? Tiểu gia quả lập tức cứng người lại, nhưng mà lại không dám cử động một điểm. Dạng nhất gia quả này mà nhét mình vô đũng quần á, cho dù có tự sát cũng ô danh dạng năm luôn. Nhìn cái bộ dáng của gia quả này, có lẽ chuyện du sĩ nào hắn cũng làm được, còn có chuyện gì mà không làm được đấy. Hôm nay có thể tính là nếm đủ toàn bộ vũ nhục ở trong đời rồi. Nhân loại trẻ tuổi này sao lại tà như vậy chứ? Quả thật tà ác đến nỗi không thể giải thích được luôn. Thật là tà ác vô liêm sỉ. Quân Mặc Tà đem thân thể cứng queo của tiểu thú đặt ở trong thạch thất, sau đó trừng mắt quát lớn. Ở đây đừng có nhúc nhích nghe. Ca đi ra ngoài hái một chút dược, lát nữa trở về mang người đi, ngoan nha. Nói xong hắn xoay người đi, đi đến động khẩu lại quay trở vào, bóp nhẹ vài cái rồi cạc cạc cười to nói, thật sự là thoải mái luôn, ca nghiện rồi đó, ngàn vạn lần đừng có chạy lung tung nha. Lúc này hắn mới xoay người rời đi. Đừng chạy loạn hả, chờ ngươi về lại chà đạp ta hả? Tiểu gia quả oán hận nhìn bóng lưng Quân Mặc Tà rời đi, hung hăng trừng mắt nhìn vài lần. Gia quả vô liêm sỉ dám trộm phạt thiên thánh quả của thiên phạt xâm lâm, còn làm nhục ta. Ta tuy là chịu đại ân của ngươi, thế nhưng ta quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Một ngày nào đó ta khiến cho ngươi khóc không ra nước mắt, cũng giống như ta vậy, muốn sống không được, muốn chết không xong. Trước tiên làm cho cúc quả của ngươi phát nổ, rồi cắt đứt của nợ của ngươi, cho ngươi biết thế nào là sợ hãi. Trong mắt của Tiểu Gia Quả hàm chứa vô hạn nước mắt quỷ khuất. Nó xoay người một cái, chậm rãi đi vào bên trong thạch thất, cũng không biết đụng vào cơ quan gì mà nháy mắt liền biến mất không thấy. Từ khi mà lọt lòng mẹ tới giờ đã trải qua mấy trăm năm, đã sớm quên cảm giác rơi lệ, không ngờ hôm nay bị Gia Quả này làm nhục, nước mắt lưng tròng, hết lần này tới lần khác tuôn rơi, không thể nhẫn được nữa rồi. Nhiều nhất là hơn một ngày nữa ta sẽ hoàn toàn khôi phục. Tuy là tốc độ khôi phục nhanh như vậy là do tên tiểu tử này, thế nhưng ta nhất định là phải trả thù. Ta nhớ kỹ cái mùi trên người của ngươi, cũng nhớ kỹ tướng mạo của ngươi, không lo không tìm thấy ngươi, toàn bộ tính mạng của đại lục cũng không thể chạy thoát sự truy tung của ta đâu. Mấy trăm năm qua còn chưa từng có, ngươi cứ chờ đi. Tiểu tử đáng giận, Gia Quả vô sĩ, ngươi đại hỗn đản thế này, nhớ kỹ cho ta. Quân Mặt Tà rốt cuộc cũng thu đủ dược liệu, dường như trải qua một trận đại càn quét, thắng lợi trở về, hắn ung dung đắc ý mà đi. Chỉ cảm thấy tâm tình dạng phần thư sướng, thế nhưng chờ hắn trở lại thạch thất, ánh mắt lập tức tối sầm lại. Trong thạch thất chỉ còn lại một bộ hắc bào, tiểu thú đáng yêu tới cực điểm đã không thấy bóng dáng. Tà ngất, Tiểu Gia Quả rốt cuộc là chạy đi đâu? Tại sao không có kêu một tiếng đã bỏ chạy vậy? Quân đại thiếu có phần tức giận bất bình. Ta đã trị thương, còn cấp món ăn cho ngươi, hảo hảo chơi đùa. Người khỏi một cái lại không nói một tiếng nào, cứ như vậy dông âm phụ nghĩa bỏ chạy, thật là một kẻ vô ơn. Quân đại thiếu gia chưa từ bỏ ý định, tỉ mỉ tìm tòi một vòng, một lát sau mới xác định tiểu thú quả nhiên dông ân phụ nghĩa bỏ chạy rồi. Chờ ta bắt lại ngươi, xem ta có vuốt nát cái mông của ngươi không. Quân Mặt Tà oán hận thề, trong lòng nổi lên cảm giác thất vọng không thể tả. Vốn định mang tiểu thú này về, mình cũng thường xuyên mà chơi đùa. Ngoài ra với bộ dáng đáng yêu của Tiểu Gia Quả này, có thể làm cho Quảng Thanh Hằng cao hứng, bỏ đi gánh nặng tâm lý ở trong lòng. Thế nhưng hiện tại tính toán khoáng lại bị thất bại rồi. Thật là không thức thời. Ngươi chờ đó cho ta, để lần sau ca gặp ngươi vuốt nát cái mông của ngươi luôn, hảo hảo mà giáo huấn ngươi. Quân Mặt Tà thầm mắng ở trong bụng, thế nhưng nghĩ đến chuyện một tầng trong Hồng Quân Tháp đang chứa đầy linh dược, hắn lại vui sướng trở lại. Chuyến đi thiên phạt xâm lâm này thu hoạch thật là phong phú, quả thật vượt quá mức tưởng tượng, chính thức giàu to rồi. Quân Mặt Tà thỏa mãn lại có phần hơi thất vọng thở dài. Đột nhiên thân thể co rút lại, tựa như biến mất giữa không trung. Hắn triển khai âm dương độn nhanh như gió, vô thanh vô tức xuyên qua rừng cây, mục tiêu là tòa thành Thiên Nam. Dược liệu tối bức thiết này cũng chỉ có một loại, cửu huyền căn. Một khi mà cửu huyền căn tới tay, có thể làm cho tu vi quân lão gia tử trực tiếp thăng tiến tới thần quyền. Hơn nữa, hoàn toàn có thể nắm chắc vượt qua thần quyền nhất phẩm, một bước lên trời, bước vào cảnh giới thần quyền nhị phẩm. Tới lúc đó, tu vi của gia gia phóng mắt ra thiên hạ, tuy vẫn không được tính là gì, thế nhưng ở thành Thiên Hương, hoặc là cả Thiên Hương đế quốc mà nói, cũng là số một. Tin tưởng, cho dù là Thiên Hương quốc chủ, cho dù là muốn đối phó với quân gia, mặc dù không lo lắng thế lực quân đội khổng lồ của quân gia, cũng phải cố kỵ khi mà dám đắc tội với một vị thần quyền cường giả. Loại hậu quả này không phải nói tùy tiện là có thể thừa nhận, mặc dù là vua của một nước cũng không ngoại lệ, làm cừu địch của một thần quyền thường thường đồng nghĩa với chuyện sẽ có núi thây biển máu. Khi đó Quân Mặt Tà mới chính thức yên lòng, chuyên tâm xử lý chuyện tình của Tam Thúc. Cho dù là tạm thời không thể tàn sát cả nhà Tiêu gia, thế nhưng trước tiên là phải đón nhận được Hàn Yên Giao ra. Đây là tâm bệnh lớn nhất của quân Vũ Ý, cũng là hy vọng của Hàn Yên Giao, càng là trách nhiệm của Quân Mặt Tà, là lời hứa từ nội tâm của hắn. Khi Quân Mặt Tà trở lại Thiên Nam Thành, không ngờ đã là buổi tối ngày hôm sau. Nói cách khác, hắn ở trong thiên phạt xâm lâm trọn vẹn mất một ngày một đêm thời gian. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đi làm cái gì vậy? Sao mà đi lâu như thế này mới về chứ? Quân Mặt Tà vừa về tới trướng liền gặp quân Vô Ý chạy tới chất vấn. Ba vị cửu cửu thần quyền càng trợn mắt, như muốn ăn thịt người nhìn hắn, bộ dáng như muốn xông lên đánh hắn vậy. Bảo bối chất nhi lại khó hiểu, mất tích một ngày một đêm, quân tam gia cơ hồ lo lắng đến trợn mắt tóc bạc trắng luôn. Đây chính là Thiên Nam Thành, là địa bàn của Huyết Hồn Sơn Trang. Nếu như quân Mặt Tà còn không trở lại, quân Du Ý cùng Đông Phương Thế Gia Tam Huynh Đệ nhất định sẽ đi tìm người của Huyết Hồn Sơn Trang hoặc là Phong Tuyết Ngân Thành rồi. Chương 351, Lệ Đằng Dân bức bách. Chà, cháu tùy tiện đi ra ngoài dạo thôi, không có đi xa. Quân Mặt Tà đảo mắt, sau đó dội vàng lẻn qua bốn người, thoáng một cái biến mất không còn cái bóng. Đùa sao chứ, chẳng lẽ nói với các ngươi là ngày hôm nay ta đi tản bộ trong Thiên Phạt Xâm Lâm còn vui vẻ đàm đạo và thương lượng hợp tác với bảy tên thú dương nữa. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Tùy tiện đi ra ngoài dạo à? Tiểu tử ngươi lần đầu tiên tới Thiên Nam Thành, không có người quen biết, ngươi đi dạo ở đâu? Hơn nữa lại đi tới một ngày một đêm, ngươi đi dạo cũng mất thời gian cỡ đó à? Thời gian này có thể đi được bao xa? Thật sự có thể đi tới thành Thiên Hương à? Hỗn trướng tiểu tử này, không biết là bốn lão già chúng ta rất lo lắng sao? Nhưng mà nhìn bộ dáng quân Mặt Tà lại không nói, dù sao người cũng đã bình an trở lại, bốn người không có hứng thú truy cứu. Quân Du Ý càng biết rõ hơn ai hết đứa cháu của mình, thần thông quảng đại, nếu là ở nhà, cho dù có vài ngày không về, mọi người cũng không quá lo lắng. Bất quá bốn cái lão già bọn hắn lại không ngờ chính là lần này quân Mặt Tà đi dạo chính xác không tính là quá xa, chỉ là đi tới trung tâm Thiên Phạt Xâm Lâm hái chút dược liệu thôi, đùa giỡn cút qua với tiểu thú mà thôi. Bốn người nhìn nhau lắc đầu, cùng nhau đi vào. Bọn họ lo lắng suốt cả đêm rồi, mắt thấy quân Đại thiếu gia trở về, tâm tư rốt cuộc cũng được buông lỏng. Ngày mai đã bắt đầu đại chiến rồi, hiện tại tâm sự của mọi người cũng rất nặng nề, nghỉ ngơi một chút là tốt nhất. Đúng lúc này, đột nhiên, cửa vang lên tiếng binh sĩ chạy tới bẩm báo. Thiếu trang chủ Lệ Đằng Dân của Huyết Hồn Sơn Trang tới chơi. Quân Du Ý trầm ngâm một hồi, sau đó nói, mời vào. Quân tam gia thầm nghĩ, thủ lĩnh khắp nơi, tụ họp vào buổi sáng hôm nay, nguyên vốn là cơ bản xác định bản thân là thống soái, cũng chính là tiên phong chịu chết. Nhưng hôm nay, khi mà xác định nhân tuyển, Huyết Hồn Sơn Trang lại đột nhiên phái ra một vị tam đương gia ý định thay quân Du Ý làm thống soái. Điều này làm cho người ta rất khó hiểu. Địa vị thống soái này căn bản không có bao nhiêu quyền hạn, thắng không có công, thua chịu tiếng xấu thay cho người khác. Khi mà ra trận là người chết đầu tiên, còn phải đề phòng người bên cạnh mình ám toán. Thật sự là nhân vật 100% xui xẻo luôn. Tất cả mọi người lại không minh bạch Lệ Tuyệt Thiên là có ý gì đây? Kế hoạch đang là để cho quân Du Ý đi chết thay, đột nhiên loài ra một vị tam đương gia đi chịu chết. Đây không phải là quá đáng tiếc sao? Thế nhưng đây lại là ý kiến của đệ nhất cao thủ liên quân, tất cả mọi người không dám đơn giản bác bỏ. Cho nên chuyện tuyển thống soái đành gác lại. Thế nhưng nhân tiện cuối cùng chỉ có hai người, không phải là tam đương gia thì chính là quân Du Ý. Mà Lệ Đằng Dân tới chắc không khỏi có liên quan đến chuyện này. Xem ra hắn nói như thế nào đây? Hội nghị vào buổi sáng nay, các đại gia tộc, thế lực khắp nơi cũng đều có cao thủ tham chiến. Người khởi xướng là Huyết Hồn Sơn Trang cùng Phong Tuyết Ngân Thành, tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Càng không thể chậm trễ. Sự kiện lần này hoàn toàn do hai nhà của bọn họ dùng quân Du Ý tới tuyệt cảnh. Trong hố lửa, nếu như là bọn hắn làm quá mức lộ liễu, toàn thân không để ý tới ánh mắt của mọi người, đây chẳng phải khiến cho thiên hạ cười chê sao? Tất cả mọi người đều biết rằng thắng lợi trong trận chiến này là một khái niệm xa vời thôi, thậm chí không có nổi một phần thắng. Thế nhưng cho dù là chết, cũng phải phái người ra. Quân Du Ý cùng Đông Phương gia, Đoan Mộc gia tộc cùng Tư Không gia tộc đều bị ép buộc xuất lực. Thế nhưng về phía Phong Tuyết Ngân Thành cũng xuất động ra tam lục cửu ba vị trưởng lão, Mộ Tuyết Đồng, Tiêu Hàn, hai vị thiên quyền cùng với Ngân Thành thất kiếm bảy vị cao thủ. Phong Tuyết Ngân Thành đối với toàn bộ lực lượng này mà nói có thể đã vượt quá bảy thành thực lực không thể nói là không mạnh. Dù sao nếu như xuất ra tam lục cửu trưởng lão thì đã rất hoành tráng rồi, mà Ngân Thành Thất Kiếm chính là kiếm trận có quy lực lớn nhất. Nếu như tách ra mà nói, thực lực không chỉ bị yếu đi một bậc, bảy người kia cũng chỉ là cao thủ bình thường thôi. Ngược lại, Mộ Tuyết Đồng, Tiêu Hàn lại không có biện pháp. Cao thủ bậc này mà tụ tập tại địa giới đến thiên quyền cao thủ cũng là không có. Nhưng mà Phong Tuyết Ngân Thành đã tính toán rất kỹ rồi, nhiều cao thủ như vậy bảo vệ, cho dù là bại trận đi nữa cũng tuyệt đối không bị thiệt mạng. Đối với tổn thất của Ngân Thành cũng không lớn, nếu như phái ra ít nhân thủ, đó mới chân chính là chịu chết. Về phần những cao thủ khác của Ngân Thành, Nhị Ngũ Bác, ba vị trưởng lão, bởi vì Tiêu Bố Vũ cùng với Đông Phương Thế Gia có quán, mà ba người Đông Phương Thế Gia lại có mặt ở đây, tự nhiên đám người không lộ diện, nếu không sẽ nổi lên xung đột, chẳng phải là chuyện phiền toái lớn hay sao? Cũng phải nói tới lần này, người chủ sự Tiêu Bố Vũ của Phong Tuyết Ngân Thành, căn bản rất quý, lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Vô luận Đông Phương Thế Gia cùng với hắn có ân oán cá nhân gì, tại quan khẩu trọng đại này liên quan tới sinh tử tồn vong, vì lấy đại cục làm trọng cũng quyết không thể lôi chuyện cũ ra để mà tính toán. Gần đây, Đoan Mộc Thế Gia cùng Tư Không gia tộc có giao tình cùng với Đông Phương Tam huynh đệ, thấy Đông Phương vấn tình rõ ràng đứng về phía quân vô ý, tự nhiên bọn họ cũng chạy theo. Về phương diện Quyết Hồng Sơn Trang cũng xuất ra đại khí lực, cơ hồ xúc động gần hết số người trong tay, trong đó kể cả 300 danh ngọc quyền, 100 danh địa quyền, 30 vị thiên quyền, cùng với 5 vị thần quyền cường giả trong tất cả các thế lực. Quyết Hồn Sơn Trang chính là trung tâm nhất. Thực lực yếu kém nhất là Bách Lý gia tộc, chỉ xuất động có 3 người, không có gì ngoài 2 vị thiên quyền cao thủ ra, cũng chỉ có Bách Lý Lạc Dân, tu vi là ngọc quyền cảnh giới mà thôi. Quyết định này khiến cho tất cả đại gia tộc ở đây đều ẩn ẩn thở dài một hơi, trong lúc vô tình cũng có vài phần coi thường với gia tộc này. Một vị thiên tài trẻ tuổi như vậy lại bị Bách Lý gia tộc đối đãi như thế, thật sự tầm nhìn quá mức hạn hẹp. Cũng không biết rốt cuộc có thù hận gì, cho dù là Bất Cộng Đái Thiên cũng không nên kéo theo vị này xuống bùn chứ. Thiên tài tuyệt thế trong gia tộc như vậy cơ mà, dù có xử lý nghiêm khắc cũng chỉ nên trục xuất Bách Lý Lạc Dân khỏi gia môn là được rồi. Bách Lý Lạc Dân cho dù thành một giang hồ lãng nhân, rốt cuộc vẫn mang họ Bách Lý, trong mắt của người giang hồ vẫn là một phần tử của Bách Lý Thế Gia. Hơn nữa, chỉ cần cho hắn mấy chục năm tu luyện, ít nhất cũng có thêm một vị thần quyền xuất thế, thậm chí là chí tôn. Khi đó, Bách Lý Lạc Dân chính là thần hộ mệnh của Bách Lý Thế Gia. Đến lúc đó, cho dù là gia tộc có oán hận Bách Lý Lạc Dân thế, nhưng mà bất cứ kẻ nào muốn đối phó với Bách Lý gia tộc đều phải cẩn trọng nhìn thái độ của Bách Lý Lạc Dân. Ít nhất cũng là uy hiếp, trong lúc vô hình, Bách Lý gia tộc có thể nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng hiện tại Bách Lý gia tộc lại muốn hủy đi người này, cơ hồ như thể không thể chờ đợi được nữa, dồn thiên tài vào chỗ chết. Điều này khiến cho mọi người cực kỳ khinh bỉ quyết sách của Bách Lý Thế Gia. Làm một đại gia tộc mà không có tầm nhìn xa, hoàn toàn không biết đại cục, lòng dạ hẹp hòi, làm sao có thể thành đại sự. Thậm chí có người còn nghĩ Bách Lý Thế Gia từ nay về sau hắn là xuống dốc, thậm chí xong rồi. Quân vô ý xuất lĩnh 2 dạng binh lính, tổng cộng chỉ lựa có 300 người tham chiến, trong đó có 200 người là ngọc quyền, cơ hồ đều là ngọc quyền sơ giai. Hơn nữa, những người này đều cơ bản là đám người của các đại gia tộc phái tới bảo vệ đám công tử nhà của họ. Một khi mà lựa những người này, quân vô ý minh bạch dụng tâm của hoàng đế bệ hạ, đám công tử thiếu gia của những gia tộc kia nhất định phải bảo vệ an toàn. Đương nhiên không thể để xảy ra chuyện gì, thế nhưng lại muốn đưa mình vào chỗ chết, chính là muốn mình chết thay những người này sao? Trong kinh thành, lực lượng của các đại gia tộc bị phân tán, lần này coi như là một phen chỉnh đốn, kinh thành cũng được yên ổn không ít. Mà những người này khi mà phóng mắt nhìn khắp thiên hạ đều không phải là cao thủ gì, nhưng mà nếu trong thành Thiên Hương lại là một lực lượng khá quan trọng. Dù sao, trong núi không có lão hổ, hầu tử sẽ xưng dương. Nhưng mà nếu đại đa số những người này chết ở đây, lực lượng của các thế gia sẽ suy yếu thảm trọng. Mà các binh sĩ được phái ra bảo vệ đám công tử thế gia, hộ vệ của họ bị chết sạch, tự nhiên là không cam lòng. Sau khi về đến gia tộc, nhìn thấy huynh đệ tỷ muội an ổn trong nhà, trong lòng tự nhiên càng thêm mất cân bằng. Kể từ đó, vô luận là tranh quyền đoạt lợi, hoặc là trực tiếp phá hoại vị trí người thừa kế, đều sẽ dẫn đến thay đổi rất lớn. Điều này cũng làm cho các đại thế gia nguyên bản muốn co rút lại lực lượng cũng phải đổi lại quyết sách. Cứ như vậy mà tính, chỉ có hoàng đế lợi dụng hoàng quyền càng thêm nắm chắc những cái gia tộc này trong lòng bàn tay của mình. Đến lúc đó, các gia chủ các đại gia tộc nếu muốn uy hiếp tới hoàng quyền, hoàng đế có thể đàn áp một cách dễ dàng thôi. Tính toán xa một chút, bố cục thật tinh diệu. Nguyên lai, hoàng đế bệ hạ thầm mưu lo xa, không ngờ đã tính tới bước này. Tam gia đang suy nghĩ, Lệ Đằng Vân, Phong Thần Tuấn Lãng trang điểm lòe loẹt, ăn mặc một bộ ngoại bào ngân quang lóng lánh tựa như một tòa hải đăng đi tới. Quân Du Ý cùng Đông Phương Tam Kiếm nhìn mà liếu cả lưỡi, quả thật có phần không thể tưởng tượng luôn, ăn mặc thành cái bộ dạng này, tiểu tử người quá phong tao đi. Bây giờ nếu có thích khách mà nói, thật đúng là một cái bia ngắm lý tưởng luôn. Ánh sáng phát ra trên người của hắn khiến quang mang của đào kiếm cũng phải ảm đạm. Lệ Đằng Vân mang theo hai tên cao thủ tùy tùng đi vào, hai tay ôm quyền, thần thái kiêu căng, khẩu khí bệ vệ. Quân tướng quân, tại hạ mạo muội tới chơi, xin quân tam tướng quân đừng có trách. Đâu có, thiếu trang chủ quá khách khí rồi. Quân Du Ý bất động thanh sắc cũng trả lễ. Không biết là thiếu trang chủ tới đây có ý gì chỉ giáo. Lệ Đằng Vân cười ha hả, sau đó nhìn xung quanh muốn nói lại thôi. Đông Phương Vấn Tình, ba người ha hả cười, thấy hắn có một chỗ cố kỵ cũng thức thời xin được cáo lui trước. Ba người bọn họ vừa lui ra, Quân Mặc Tà phía sau rèm đi ra. Phía sau rèm còn có hai bóng người đang ngồi, chính là Quảng Thanh Hằng cùng Độc Cô Tiểu Nghệ. Đối với ý đồ đến đây của Lệ Đằng Vân, Quân Mặc Tà cùng với Quảng Thanh Hằng đoán ra được một chút, cũng sớm đi ra. Độc Cô Tiểu Nghệ tự nhiên cũng đi theo. Ở đây đều là người một nhà, Lệ thiếu trang chủ cũng nên nói thẳng ra đi. Trên mặt Quân Du Ý hơi mỉm cười, đáy mắt ẩn ẩn có phần băng lãnh. Đối với ý đồ của Lệ Đằng Vân, Quân Du Ý không phải là người ngu, đương nhiên đoán ra được một chút. Đã như vậy, bản thiếu trang chủ đành phải nói thẳng vậy. Lệ Đằng Vân trong khi tươi cười còn lộ ra vẻ vô cùng tự tin, như nắm vật trong lòng bàn tay. Đối với Quân Mặc Tà vừa mới đi ra, hắn căn bản không thèm nhìn vào mắt, thậm chí cho dù là cả quân gia. Lệ Đằng Vân không thèm để ý, dù sao là quái vật khổng lồ trước mắt là Huyết Hồn Sơn Trang, quân gia rõ ràng không có tư cách gì. Bản thiếu gia chủ lần trước du ngoạn thiên hương, trùng hợp gặp được Quảng Thanh Hằng. Quảng tiểu thư, thiên tư kinh nhân, từ lúc đó ta ngày đêm nhớ nhung, không ngày nào là không nhớ tới nàng. Lệ Đằng Vân nhẹ nhàng mỉm cười nói, ta biết được Quảng tiểu thơ ở quá nhiều năm, thế nhưng ta lại biết rõ thân phận lại vẫn là trưởng tôn tức của quân gia. Thật ra mọi người cũng biết, việc hôn nhân này thật sự không nên miễn cưỡng, nhiều nhất bất quá cũng chỉ là danh phận, hữu danh vô thật mà thôi. Hôm nay Đằng Vân tới đây chính là yêu cầu quân tam gia để cho Quảng tiểu thư được tự do, thanh toàn mối lương duyên của chúng ta. Chẳng phải là lưỡng tòa kỳ mỹ sao? Nếu như quân gia chịu buông tay, Huyết Hồn Sơn Trang ta cũng tất có hồi báo. Lệ Đằng Vân phất tay ngừng lại, nhìn Quân Du Ý, sau đó tiếp tục nói, chắc hẳn là quân tam gia cũng nhìn ra được hội nghị buổi sáng ngày hôm nay. Tam đương gia của Huyết Hồn Sơn Trang ta chính là do ta chỉ thị, cho nên mới xung phong nhận việc, muốn cướp quyền chỉ huy quyết chiến. Mọi người cũng biết trận chiến này cũng không phải là bình thường. Đối mặt với chúng ta là vô tận cao cấp quyền thú, tin tưởng chỉ cần vô ý một chút, chính là kết cục thê lương hồn về cửu tuyền. Quân tướng quân thực lực tự nhiên là cực cao, quyền công tạo nghệ tự nhiên cũng rất nổi tiếng, điểm này Đằng Vân tự nhiên rất bội phục. Nhưng mà quân tướng quân có nghĩ là thân còn mang tật, trải qua nhiều năm như vậy, một khi mà đánh với cao cấp quyền thú, chắc hẳn quân tướng quân cũng chỉ cần tiến lên một bước, kết quả không phải là may mắn gì. Quân Du Ý cụp mi mắt xuống, không để cho hắn chứng kiến lửa giận đang bùng lên trong mắt của mình. Hắn trầm giọng nói, ý đồ đến đây của thiếu trang chủ chắc hẳn không chỉ là cảm thán quân mổ dùng tính mệnh phung phí một cách ngu ngốc chứ. Người hãy nói ra ý đồ chân chính của mình đi. Tốt, quân tướng quân đã sảng khoái như vậy, bản thiếu trang chủ cũng nên nói thẳng, chỉ cần người đáp ứng yêu cầu của ta, như vậy quân tướng quân sẽ không phải đi chịu chết nữa. Lệ Đằng Vân quanh co có một chút mệt mỏi, hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Đến lúc đó, Huyết Hồn Sơn Trang ta tuyệt đối có thể dùng tư thế cường đại cướp đoạt quyền chỉ huy tới tay. Quyết định không có tổn hại gì tới uy danh của quân gia. Dưới sự bảo hộ của Huyết Hồn Sơn Trang ta, người của quân gia đảm bảo không có việc gì. Cho dù là về phương diện ngân thành, muốn đâm sau lưng, bên ta cũng hết sức bảo hộ. Lệ Đằng Vân hiếp mắt lại, trên mặt càng lộ ra lòng tin dạt dào nói. Bản thiếu trang chủ cũng biết là quân tướng quân đang cố kỵ cái gì. Ta tuyệt sẽ không làm khó quân tướng quân, mà quân gia cũng chỉ phải trả một cái giá là một nữ nhân. Hơn nữa lại là nữ nhân mà cơ hồ như không có bất cứ quan hệ nào với quân gia. Nghe ý tứ của Lệ thiếu trang chủ, nữ nhân này hoàn toàn không có tí giá trị nào sao? Quân Mặc Tà thình lình nói xen vào một câu. Nữ nhân này, Tam thiếu nói câu đó không khỏi không phù hợp với thân phận thế gia của mình sao? Khiến cho ta rất ngạc nhiên. Lệ Đằng Vân lạnh lùng dương mắt nói, nữ nhân trong thiên hạ có mấy người có giá trị, cho dù là có một chút thành tựu, bất quá cũng là nhờ vào uy danh của phu gia mà thôi. Như gia tộc bực này của ta và ngươi cũng chỉ coi như là tặng nhau mấy thớt ngựa, mấy con chó, hoặc là nữ nhân, đây không phải là chuyện rất bình thường sao chứ? Chơi đùa mà thôi mà, làm sao phải ngạc nhiên như vậy? Chơi đùa mà thôi sao? Quân Du Ý trầm giọng xuống, tựa như gió lạnh trên đỉnh tuyết sơn. Lệ thiếu trang chủ, đây chính là điều kiện của ngươi sao? Ta nói ra điều kiện như vậy đã là rất có thành ý rồi, chẳng lẽ quân tướng quân vẫn chưa hài lòng à? Lệ Đằng Vân cảm nhận được lạnh ý trong lời nói quân Du Ý, đột nhiên ánh mắt của hắn cũng bắn ra hung quang nhìn quân Du Ý. Thanh âm mang theo nồng đậm uy hiếp. Quân Tam tướng quân nên nghĩ lại đi, nếu mà cự tuyệt 10 phần hảo ý của ta đây, ngày mai chính là ngày giỗ của ngài. Loại trừ đối mặt với đám quyền thú điên cuồng kia, kẻ địch sắc bén xưa nay còn phải đối mặt với một thế lực cường đại không thể địch nổi khác. Chỉ cần là dùng một nữ nhân không quan hệ đổi lấy tính mạng cùng sự bình an của toàn gia tộc, tin tưởng cho dù là ai cũng chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Còn nữa, quyết định này khiến nữ nhân kia có được hạnh phúc thật lớn. Quân tướng quân đối mặt với hai con đường sống chết, người sẽ khôn ngoan như thế nào chứ? Không có quan hệ gì sao? Quảng Thanh Hằng chính là người của quân gia ta, ít nhất hiện tại là như vậy. Quân Du Ý lạnh lùng nhìn hắn nói, chỉ cần một ngày là người của quân gia, vậy sẽ tuyệt, không để cho bất kỳ ngoại nhân nào khinh nhục. Chuyện sinh tử của quân gia lại càng không cần Lễ thiếu trang chủ ngươi quan tâm. Ngươi đâu, tiễn khách. Quân Du Ý, ngươi không cần phải rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Bản thiếu gia ta tìm tới ngươi trao đổi, đã là nể mặt mũi của ngươi rồi, lại còn dùng điều kiện hậu đãi nữa, chẳng lẽ ngươi tự coi mình là nhân vật đệ nhất sao vậy? Lệ Đằng Vân đứng bật dậy thô bạo nói, ngươi đã không biết phân biệt được tốt xấu, một lòng muốn chết, ta đây không thèm quan tâm nữa, ngươi có chết hay là không cũng không quan hệ tới ta, mặc dù ngươi không chết, liệu có thể ngăn cản được ta tới cướp Quảng Thanh Hằng sao? Quân Mặc Tà hắc hắc cười hai tiếng nói, Lệ thiếu trang chủ thật đúng là kỳ quái, người của quân gia chúng ta khi nào đến phiên ngươi quan tâm vậy? Ngươi tính là cái gì? Là con trai độc nhất của Tuyệt Thiên Chí Tôn sao? Đường đường là thiếu trang chủ của Huyết Hồn Sơn Trang, nguyên lai chỉ có đức hạnh vậy à? Ngược lại thật là để cho ta được mở rộng tầm mắt. Khó trách đại tẩu của ta không thích ngươi, tin tưởng đổi lại bất kỳ một nữ nhân nào khác cũng sẽ không thích ngươi, bởi vì ngươi ngoại trừ có một người cha đệ nhị thiên hạ ra, thật sự cái gì cũng rất tồi tệ. Huyết Hồn Sơn Trang thật sự bất hạnh gia môn mà. Rất tốt, Quân Mặc Tà, chính vì lời nói ngày hôm nay của ngươi phải trả giá rất nhiều, ngươi cứ đợi tới ngày mai đi, nhặt xác của Tam Thúc ngươi đi. Lệ Đằng Vân hư một tiếng, phất tài áo đứng lên nói, bản thiếu trang chủ không thèm đấu võ mồm với ngươi. Quân mặt tà ngươi còn không xứng, quân gia các ngươi lại càng không xứng theo ta mà cò kè mặt cả đâu. Quân mặt tà hắc hắc cười lạnh. Đến tột cùng có xứng hay là không, hiện tại chưa có thể nói trước. Tối thiểu hiện tại ở trước mặt của ta chính là một con cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, xứng không chứ? Ngươi! Lệ Đằng Vân sắc mặt giận dữ, nhưng mà trong nháy mắt vẻ giận dữ biến mất. Hắn lạnh lùng nói, một khi mà nữ nhân mà Lệ Đằng Vân ta muốn, đừng hòng thoát được. Quân mặt tà, người trái lại tại Thiên Nam Thành, nếu như mất đi sự che chở của ba vị cửu cửu, ta lại muốn nhìn xem ngươi làm thế nào mà kiêu ngạo. Ngày mai tam thúc, có lẽ là ngày mốt, chính là tiểu tử ngươi có được ba vị cửu cửu là thần quyền rất giỏi sao? Quân mặt tà ngươi ý vào điều đó mà kiêu ngạo, ở trong mắt ta ngươi không đáng một xu. Nói cho ngươi biết, trên cái thế giới này nắm tay lớn mới là dương đạo. Ta đã sớm biết đạo lý này rồi, quyền thú nếu không có thực lực mạnh, Huyết Hồn Sơn Trang đã sớm trở thành cái ổ quyền thú rồi. Trừ phi nắm tay không đủ lớn, không ai bị nổi da mặt của Tuyệt Thiên Chí Tôn, không để ý tới mặt mũi, cho nên chẳng phải là cuốn quýt gọi Chí Tôn về sao? Trải qua chuyện này mà còn kiêu ngạo như vậy, trình độ vô sĩ có lẽ đạt tới đỉnh phong rồi. Quân mặt tà lắc đầu nói tiếp, Huyết Hồn Sơn Trang thật sự là giống như dịch chờ chết mà còn cải cố. Đã như vậy, chúng ta đây chờ xem sau cuộc chiến ngày mai đến tột cùng nhà nào khóc tan nha. Được, cứ chờ xem nhà ai khóc tan. Quân mặt tà, tiểu tử ngươi cứ gom giấy vàng mà chờ đốt tan đi. Lệ Đằng Vân xoay người rời đi. Đến cửa hắn ngừng lại, cuối cùng hỏi một câu, quân vô ý, ngươi chắc chắn là không hối hận chứ? Cút! Đây cũng là câu trả lời thuyết phục của quân vô ý. Đối với một tên thiếu trang chủ vô sĩ của Huyết Hồn Sơn Trang này, quân vô ý có thể nói là nhẫn nhịn tới cực độ rồi. Lệ Đằng Vân trong mắt bắn ra lệ mang, nặng nề khẽ hừ một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Lệ Đằng Vân, chậm đã! Quân đại thiếu gia đột nhiên hô lớn. Lệ Đằng Vân quay đầu hừ hừ nói, sao, biết sợ à? Quân đại thiếu gia, mau đi khuyên nhủ của tam thúc ngươi, còn gia gia của ngươi, sao phải vì một nữ nhân mà khiến cho cả quân gia bị hủy diệt? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đằng Vân công tử, công tử hình như hiểu nhầm ý của quân mổ rồi. Quân mổ chính là có hảo tâm nhắc nhở công tử, mi tâm của công tử tràn đầy tử khí, mắt trái xanh, mắt phải đỏ, khuôn mặt thì đần thối, đầy vẻ xui xẻo. Mấy cái ngày này nhất định có tai ương quyết mang đổ xuống, muốn tránh cũng không thể tránh đâu. Nếu có thời gian lo lắng tới sinh tử của người khác, thà là quan tâm tới an nguy của bản thân còn hơn. Dạng nhất quân mẫu nói trúng, lại liên lụy tới lão cha của ngươi, đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đó. Đây chính là tội bất hiếu rất lớn. Quân đại thiếu gia chậm rãi từ từ nói, Tuyệt Thiên Chí Tôn đã hơn 100 tuổi rồi, muốn sinh đẻ nữa cũng không thể đâu, thiếu trang chủ nên bảo trọng thân thể nha. Ngươi! Cái mũi của Lệ Đằng Vân thiếu chút nữa thì lệch sang một bên luôn, hắn nặng nề hừ một tiếng không quay đầu lại, nghênh ngang rời đi. Tam thúc, trận chiến ngày mai đã xác định những người nào tham gia chưa? Quân mặt tà hỏi. Rồi, trừ ta ra còn có cao thủ của các đại gia tộc, vì ứng phó với trận chiến này ta đã rút ra toàn bộ lực lượng. Nếu nói thực lực quân đội của Thiên Hương Đế Quốc chúng ta có thể vượt qua được toàn bộ đại lục, thế nhưng nói đến thực lực quyền công lại không đáng nói tới. Cơ hồ nếu so với tất cả thế lực tham gia hội nghị ngày hôm nay, chúng ta thực lực là kém nhất. Về phần hơn 200 danh vệ đội cùng với tướng lãnh trong quân của ngươi, ta cũng không hề động tới một người nào. Quân vô ý cười cười nhàn nhạt nói, nếu thua hẳn là phải chết, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Quân vô ý còn có mấy lời không có nói rõ ra, thế nhưng trong lòng quân mặt tà lại rất rõ. Hơn 200 thị vệ này chính là lực lượng hạch tâm của mặt tà, cũng là hy vọng trong tương lai của quân gia. Nếu như đi, hẳn là phải chết trên chiến trận này. Chỉ cần một mình ta chết là đủ rồi, sao phải hy sinh thêm nhóm người này? Trong lòng quân mặt tà nổi lên một trận cảm động. Quân vô ý lại không biết mình có năng lực khiến cho toàn bộ người của quân gia hoàn toàn không bị thương tổn, cho nên hắn vẫn còn ôm tâm lý hy sinh. Thế nhưng lúc này, mục đích quân du ý vẫn là nghĩ tới chính bản thân của mình, nghĩ tới chính quân gia. Tam thúc. Quân Mạc Tà trầm ngâm một lát, sau đó nặng nề nói. Yên tâm đi, không có việc gì. Cuộc chiến ngày mai, tuy thắng bại khó lường, thậm chí là nắm chắc thất bại. Thế nhưng tam thúc ngài tuyệt không có chuyện gì, điểm này cha có thể đảm bảo. Quân du ý nhìn hắn một hồi, đột nhiên nở nụ cười nói. Chỉ hy vọng là như thế. Nói xong, hắn đột nhiên kêu lên. Thanh Hàn, ngươi có phải đã nghe thấy hết rồi phải không? Trốn ở đó nghe lén đủ rồi, xuất hiện đi. Quảng Thanh Hằng cùng Đọc Cô Tiểu Nghệ có phần xấu hổ đi ra. Hai người nhìn vào ánh mắt quân du ý, đều rất lo lắng, đặc biệt là thần sắc đầy vẻ lo lắng trên mặt của Quảng Thanh Hằng càng nhiều hơn chính là vẻ buồn bã. Quân du ý ho khan hai tiếng, đột nhiên trầm mặt. Ánh mắt rất mâu thuẫn, một lúc lâu không lên tiếng. Sau nửa ngày, hắn mới khụ khụ hai tiếng mở miệng. Hôm nay, ba người các ngươi ở trước mặt của ta đều là chất nhi. Một người là con dâu của quân gia, một người là hòn ngọc quý trên tay của Độc Cô gia tộc, cũng có thể đại biểu cho Độc Cô gia tộc. Tiểu Nghệ, làm phiền ngươi làm chứng giúp cho quân du ý ta. Độc Cô Tiểu Nghệ không biết là hắn muốn nói cái gì, lại theo bản năng cảm nhận được một cổ áp lực, tựa hồ quân du ý sắp làm ra một quyết định phi thường trọng đại vậy. Nàng không khỏi du ý gật đầu. Trong lòng Quảng Thanh Hằng lập tức chấn động, đoán được quân du ý muốn nói cái gì, không khỏi bi thiết kêu lên một tiếng. Tam thúc, không cần phải làm như vậy, không thể được mà. Chương 352, Thiên Thượng Nhân Gian Một Đám Hồn. Quân du ý mỉm cười, lại dị thường kiên định lắc đầu. Hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, trên mặt màu đỏ sáng như là bảo thạch, ở giữa có khắc một chữ quân, mặt sau chính là có khắc vô số chữ rất tỉ mỉ, quân gia gia chủ làm. Mạc Tà, 3 tháng trước, gia gia người đem lệnh bài này tự tay giao cho ta. Từ khi đó, quân du ý ta chính là đại gia chủ của quân gia. Trong tay của ta nắm khối lệnh bài này, tất cả các quyết định của ta, bất kể là đệ tử nào thuộc quân gia đều không thể cãi lời. Người có minh bạch lời nói của ta không vậy? Quân du ý trầm trọng nói ra từng chữ một. Nói xong, hắn đột nhiên giơ lệnh bài lên, hàng lãnh nói. Quân gia đời thứ 3, trưởng dâu Quảng Thanh Hằng tiến lên quy xuống nghe lệnh. Quảng Thanh Hằng dạng phần sợ hãi nhìn tam gia, thấy thần sắc lãnh đạm của hắn không hề cho người khác thương lượng. Nàng thở dài một tiếng, tiến lên một bước, sau đó cẩn thận quỳ xuống trước mặt quân du ý. Trưởng dâu quân gia Quảng Thanh Hằng tính tình thuộc quân, cử chỉ có độ, năm nay vừa mới 20. Ngày đó chính là phụng mệnh cha mẹ tạm thời đính hôn với tam đại trưởng tử của quân gia là Vô Ưu. Chưa kịp thành hôn, Vô Ưu phụng mệnh chết ở chiến trường. Quảng Thanh Hằng thanh xuân tuổi trẻ, bằng thanh ngọc khiết, 5 năm giữ gìn, sớm đã là người của hai nhà. Thế nhưng quân gia lại không thể làm chậm trễ việc chung thân của ngươi, lấy chồng sinh con, gả chồng còn chưa xong mà vị hôn phu đã chết. Hôm nay quân du ý ta với tư cách là đương đại gia chủ của quân gia đem công văn này vì chánh danh của Quảng Thanh Hằng trả lại sự tự do cho nàng. Từ nay về sau, nam hôn nữ gả chồng đều không có quan hệ đến quân gia. Nhân chứng là Độc Cô Tiểu Nghệ của Độc Cô Thế Gia cùng đích hệ truyền nhân quân Mạc Tà có hoàng thiên hậu thổ thiên địa cùng chứng giám. Thế nhưng khi mà những lời này vừa thoát ra khỏi miệng quân du ý, từng chữ lọt vào trong tai của nàng, chìm sâu vào trong lòng. Quảng Thanh Hằng nhịn không được, hai hàng nước mắt tuôn rơi như mưa. Độc Cô Tiểu Nghệ đứng một bên, cái miệng nhỏ xinh xắn mở ra thật lớn, không thể tưởng tượng được chính mình lại làm chứng cho việc đại sự này. Quân du ý nghiêm túc nói xong, khuôn mặt nguội lạnh hướng về phía quân Mạc Tà quát lên. Quân gia đời thứ 3, đích hệ truyền nhân, quân Mạc Tà tiến lên quy xuống nghe lệnh. Quân Mạc Tà giật nảy mình vội nói. Tam thúc, ngài còn có chuyện sao? Quân gia đời thứ 3, đích hệ truyền nhân, quân Mạc Tà tiến lên quy xuống nghe lệnh. Quân du ý nghiêm nghị nhắc lại. Trong lòng quân Mạc Tà nói thầm hai tiếng, thế nhưng dưới tình cảnh này cũng chỉ có thể nghe lệnh quỳ xuống. Quân gia đệ tam đại truyền nhân quân Mạc Tà, trẻ tuổi kiên định, lòng dạ khoáng đạt, đã đủ đại nhậm. Này, ta quân du ý, đem vị trí gia chủ truyền cho quân Mặc Tà, hoàng thiên hậu thổ, thiên địa chứng giám. Tuy quân Mặc Tà đã biết trước kết quả, nhưng mà khi nghe xong lời này, nhịn không được mà sợ hãi kêu lên một tiếng. Sau đó, hắn đứng dậy khua khua tay nói, Tam Thúc, ngài vẫn còn xuân thu chính thịnh, còn đang tráng niên, không nên, ngài vẫn còn là tráng niên mà, cần gì phải vội vàng truyền vị cho cháu, cháu thật sự không muốn làm chức gia chủ gì đó đâu. Làm càn! Quân du ý trợn mắt quát. Gia chủ có lệnh, tử tôn quân gia không tuân theo mệnh lệnh, coi như là tà đạo, quân Mặc Tà còn không tiếp nhận, đợi đến khi nào? Quân Mặc Tà không thể làm gì khác, đành cụp cái mi mắt xuống, tiến lên để mà nhận lấy. Tam Thúc, cháu biết người đang lo lắng cuộc chiến ngày mai, thậm chí trong lòng còn có ý chí quyết tử. Thế nhưng cháu vẫn phải nói với người, cháu không thể tiếp nhận, nhiều nhất chỉ là tạm thời thu nhận mà thôi. Nếu như Tam Thúc không có chuyện gì, bình an trở về, chức gia chủ này cháu trả lại cho người. Quân du ý không nhịn được, cười nhạt một tiếng nói, vậy cũng được. Đúng như lời nói quân Mặc Tà, trong lòng quân du ý sớm đã có ý quyết tử, cuộc chiến ngày mai hoàn toàn không có một tia hy vọng sống sót. Cho nên lúc đêm khuya này hắn mới đưa ra quyết định, giải quyết tốt cho đại sự trong lòng. Đối mặt với lời thề son sắt đảm bảo quân Mặc Tà, quân Tam Gia cũng chỉ cho rằng hiện tại quân Mặc Tà là an ủi mình mà thôi. Hả có thể tin tưởng cuộc chiến ngày mai, quân du ý hoàn toàn có thể lường trước được kết quả. Đám cao thủ kia tất nhiên sẽ như là ông dở tổ xuất chiến, sau đó bỏ mặt hắn làm chủ soái trấn giữ thành. Khi mà vô số quyền thú điên cuồng xông tới, sẽ xé tan bản thân của mình thanh tân mảnh dụng. Thậm chí cao thủ Quyết Hồ Sơn Trang cùng với Phong Tuyết Ngân Thành nhân lúc mình hỗn chiến còn đâm sau lưng cũng không biết chừng. Loạn trong giặc ngoài hướng tới, tu vi bản thân của mình là thiên quyền, cho dù là thần quyền cường giả cũng khó có thể tìm được đường sống. Mặc Tà, cuộc chiến ngày mai nếu như ta có thể bình an trở về, tất nhiên là tốt nhất. Thế nhưng nếu như ta bất hạnh chết trận, như vậy quân gia toàn bộ nhờ vào ngươi. Khẩu khí quân du ý rất bình tĩnh nói, gia gia của ngươi đã lớn tuổi rồi, ngươi phải cẩn thận phụng dưỡng. Ngoài ra về Thanh Hằng, ngươi phải nhớ kỹ, Thanh Hằng cho dù đã giải trừ hôn ước, thế nhưng cũng từng là con dâu của quân gia ta, vô luận có gặp phải chuyện gì cũng không để người khác ăn hiếp nàng, bất luận kẻ nào không được, trừ khi ngươi chết. Dần, cháu hiểu rồi. Quân du ý thở phào một hơi, ánh mắt mơ màng nhìn về phương xa, mang theo cảm tình chấp nhất. Ta còn muốn phó thác cho ngươi một đại sự, nếu như có một ngày ngươi có thể đi tới Phong Tuyết Ngân Thành gặp được nàng, hãy thay ta nói hai câu. Nói tới chỗ này, thanh âm quân du ý đột nhiên dừng lại. Quân Mặc Tà lặng lặng lắng nghe, cũng không có hỏi. Hắn biết nàng ở trong miệng của quân du ý chính là nữ tử đáng thương một mực chờ đợi tại Vạn Trượng Tuyết Phong, Hàng Yên Giao. Đối với Hàng Yên Giao, tâm tư quân Mặc Tà rất phức tạp, nguyên nhân không gì khác, nếu không phải là Hàng Yên Giao, hết thảy thảm kịch sẽ không phát sinh. Ngươi là một vị công chúa của Ngân Thành, chạy đến thế tục chơi trò đùa cứ chơi, nhưng mà cớ gì phải dây dưa với quân du ý? Chẳng lẽ không biết chính mình từ nhỏ đã định chung thân rồi sao vậy? Tiêu Hàn chính là một kẻ đáng chết vạn phần. Thế nhưng suy nghĩ lại một chút, trên đời này làm gì có nam nhân nào cam chịu để cho người ta chụp cái mũ xanh lên đầu? Giữ gìn vị hôn thê vài chục năm, đột nhiên có một nam nhân xa lạ chạy tới cướp. Chuyện như vậy căn bản bất kỳ nam nhân nào cũng không thể chấp nhận, cũng phải phát điên. Thế nhưng quân Mặc Tà lại biết rõ, tình yêu thường không giảng đạo lý. Tình yêu mà đã tới, cho dù đệ nhất trí giả cũng có thể biến thành một kẻ ngu ngốc. Hai người đều thủ lễ giữ gìn, thế nhưng dành tay mái tóc đã chạm, sản sinh ra tình cảm. Loại tình này ai có thể nói rõ là tại sao? Tình yêu không thể nói trước được điều gì, lại chứng kiến quân du ý cùng Hàng Yên Giao, hai người đều đã thống khổ 10 năm. Thế nhưng chân tình thủy chung chưa từng thay đổi. Tuy là trời Nam đất Bắc, nhưng mà vẫn cuồng dại khổ luyến. Mặc dù ý chí sắt đá, hả không có gì đó mà động lòng. Quân Mặc Tà cũng biết, hiện tại trong lòng quân du ý đang nổi sóng.